Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, chương 2553, thế như lôi đình. Tôn Thượng Hương chỉ huy đại quân vây quanh Nam Trịnh, Tào Ngang mang đi đại bộ phận binh lực, Nhạc Tiến cũng không đủ binh lực phòng thủ bên ngoài, chỉ được từ bỏ bao miệng các loại yếu địa. Tập trung binh lực thủ Nam Trịnh cùng thông hướng Kiếm Môn Quan Thành. Tại Tôn Thượng Hương vây thành trước đó, Kim Thành Đốc Diêm Hành đã xuất lĩnh Lương Châu các quận binh vây quanh Hạ Biện. Phân binh đánh Hạ Dương Bình Quan, chiếm lấy thông hướng Kiếm Môn đường giao thông quan trọng. Một khi đánh hạ Hạ Biện, liền có thể chỉ huy hướng đất thục tiến quân. Hạ Biện như cũ tại Nghiêm Nhan trong khống chế, cũng đã thành cô thành. Chính như lúc này Nam Trịnh, Tôn Thượng Hương mệnh theo Lương Châu chạy đến tiếp viện Mã Đại Trú binh Miện Thủy phía nam. Vừa đi vừa về tới lui, chặn đánh khả năng theo Đãng Cừ, Lãng Trung hoặc Thục quận phương hướng tới viện binh. Mã Đại lấy kỵ binh làm chủ, công thành lúc không có đất dụng võ, chặn đánh viện binh lại là dư xài. Công thành chiến đấu chủ yếu tại Đông Tây hai môn triển khai, Lữ Mông tại cửa Tây, Cao Thuận tại cửa Đông, hai người trừ bản bộ nhân mã, còn có không ít Hán Trung quận binh, xung quanh các huyện bị đánh hạ về sau, Tôn Thượng Hương trước tiên hạ đạt phổ biến tân chính mệnh lệnh. Tính truyền miệng ruộng, đem đại tộc xâm chiếm đất toàn bộ chia hết, sau đó trưng binh, Hán Trung đại tộc hoặc là người trong thành, hoặc là bị bắt làm tù binh, hoàn toàn không có sức đánh trả, chỉ có thể nhìn chính mình ruộng tốt bị chia cắt sạch sẽ. Xem thời cơ nhanh còn tốt một chút, nhiều ít lưu lại một chút đất cày, có thể tự cung tự cấp, trừ đất đai bên ngoài đại bộ phận bất động sản như trạch viện có thể giữ lại. Những cái kia phụ thuộc thuộc quân, hiệp trợ Nhạc Tiến thủ thành đại tộc thì thảm. Ngoài thành tất cả sản nghiệp đều bị mất, trong nháy mắt nghèo rớt mùng tơi. Nếu như thuộc quân không thể thủ thắng, bọn họ phá sản không thể nghi ngờ. Bách tính được đến tha thiết ước mơ đất đai, tham quân nhiệt tình tăng vọt, nô nước tấp nập tòng quân. Chỗ lấy tích cực như vậy, trừ phân ruộng mang tới hưng phấn bên ngoài, còn có sinh tồn cần. Nhạc Tiến vì có thể nhiều thủ một đoạn thời gian, đồng thời không cho Ngô quân được đến tiếp tế. Thu vừa kết thúc, liền đem bách tính thu hoạch toàn bộ cướp đi, liền khẩu phần lương thực đều không lưu bao nhiêu. Các loại Ngô quân tiến vào Hán Trung, đại bộ phận bách tính đã nhanh nghèo rớt mồng tơi, chỉ có thể cậy vào Ngô quân cứu tế. Một người tham quân, cả nhà ăn no. Thêm vào Ngô quân thành sống sót bảo đảm lớn nhất, vì giải trừ những người dân này vấn đề ăn cơm, Tôn Thượng Hương không thể không thả chậm tiến công tốc độ. Tìm kiếm nghĩ cách gom góp lương thực, vận chuyển về Hán Trung. Tại Lục Tốn hiệp trợ dưới, nàng hạ lệnh tại Hán Trung kiến thiết đại lượng công xưởng. Vì đại quân chế tạo quân giới, lại triệu tập đại lượng dân phu, để bọn hắn vì đại quân vận chuyển lương thảo, đồng thời giải quyết chính mình vấn đề sinh tồn. Vì gom góp đầy đủ khẩu phần lương thực, Tôn Thượng Hương thậm chí theo Lương Châu điều đến số lớn dê bò. Tuy nhiên độ khó khăn không nhỏ, bất quá cậy vào Kinh Châu, Quan Trung, Lương Châu toàn lực ủng hộ, vấn đề cuối cùng vẫn giải quyết. Ngô Thục hai nước đối bách tính khác biệt thái độ, cũng là Tôn Thượng Hương vây công Nam Trịnh cung cấp trợ giúp. Không ít bách tính chủ động vì đại quân cung cấp manh mối, trợ giúp đốn củi, sửa đường, chế tạo công thành dùng dụng cụ. Vây thành công tác chuẩn bị tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ. Song thưởng hồi không ít kỳ hạn công trình. Một tháng sau, Nam Trịnh ngoài thành nhiều hơn 50 khung cự hình máy ném đá, còn có trồng chất như núi đạn đá, đống đất, tiểu hình máy ném đá càng là tính ra hàng trăm, lít nhà lít nhít cán nhọn như rừng, xem ra thì làm người ta kinh ngạc run sợ, bởi vì số lượng quá nhiều. quân Nhu Doanh không thể không lâm thời triệu tập đại lượng bách tính hiệp trợ tác chiến, làm một số việc tốn sức, mà chuyên nghiệp thao tác thủ thì tập trung tinh lực, phụ trách bình tĩnh cách, nhắm chuẩn các loại việc cần kỹ thuật. Công thành chiến từ vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì lo lắng. Liền chiêu hàng trình tự đều bớt, 200 khung máy ném đá toàn lực đánh bắn, mang theo Hán Trung bách tính nộ khí, một hơi công kích 2 canh giờ. Đạn đá, đống đất không chỉ có đem Nam Trịnh đầu tường nện đến một mảnh hỗn độn, tới gần cổng thành dân xá cũng bị san thành bình địa. Tìm không thấy một gian còn có thể nhìn ra nguyên hình nhà. Quyết tâm muốn tử chiến Nhạc Tiến cũng không có chờ đến cơ hội phát huy. Tại Ngô quân cuồng phong bạo vũ giống như đả kích xuống. Thủ thành thuộc quân bị đánh cho thương vong thảm trọng. Những người còn lại cũng sắc mặt xám ngoét. Hai chân run lên, liền đứng lên cũng khó khăn. Chớ nói chi là nghênh chiến. Lữ Mông, Cao Thuận xuất bộ trèo lên thành, liền mồ hôi đều không có chảy một giọt. Nhạc Tiến mang theo mấy cái thân vệ khởi xướng sắp chết phản kích, lại bị Cao Thuận hãm trận doanh dễ như trở bàn tay đánh tan. Nhạc Tiến bản thân trọng thương bị bắt, mấy ngàn thục quân bỏ vũ khí đầu hàng. Tôn Thượng Hương hạ lệnh tìm thành, không thu trong thành nhà giàu sản nghiệp. Sự phẫn nộ của dân chúng lớn hơn chém đầu gian chúng. Dư luận còn tốt lưu cái mạng, phân một khối ruộng để bọn hắn tự thực lực. Áo đuôi thì đưa tay, cơm đến há miệng, cuộc sống tốt đẹp một đi không trở lại. Nhạc Tiến trước đó thu hết tới đại lượng lương thực cũng thành Tôn Thượng Hương chiến lợi phẩm. Chí ít trong vòng nửa năm, nàng không lại dùng theo quan trung vận một hạt lương. Có lương thực, có quân giới, Tôn Thượng Hương không ngừng cố gắng. Hơi chút chỉnh đốn về sau, hạ lệnh vượt qua Mễ Thương Sơn, tiến quân Ba Tây. Tào Ngang nhận được tin tức, xuất bộ chạy tới Hán Xương, nay Tứ Xuyên Ba Trung thành phố, chặn đánh, Hoàng Trung bắt lấy máy bay chiến đấu, xuất bộ đi qua Yến Tử Sườn Núi, cấp tốc tiến lên, một lần hành động chặt đứt Tào Ngang con đường sau này. Tào Ngang xuất bộ phản kích, hy vọng có thể đánh lui Hoàng Trung, một lần nữa đả thông cùng Lãng Trung, Đãng Cừ liên lạc, song phương tại Hán Xương Nam Hoàng Mai suối kéo một cái tao ngộ. Lặp đi lặp lại trùng sát, nhất thời thắng bại khó phân. Thừa dịp Tào Ngang cùng Hoàng Trung giao chiến cơ hội, Cao Thuận, Lữ Mông thuận lợi đánh tan Mễ Thương Sơn kéo một cái số lượng không nhiều thục quân. Tiến vào Ba Tây quận, cùng Hoàng Trung hợp lực, đem Hoàng Ngang vây quanh ở Hán Xương. Ngay sau đó, Từ Hoàng rời đi chiếm cứ một năm lâu dài Tám Mông Sơn. Lên phía Bắc công kích Đãng Cừ huyện thành. Mấy ngày về sau, Đãng Cừ thành phá. Ngay sau đó, Từ Thứ cũng đánh tan sĩ khí bất ổn thục quân, chiếm lấy Cổn Long Sườn Núi. Cùng Từ Thứ gặp nhau, lưu lại Trương Lỗ trấn thủ Đãng Cừ, thu nạp tàu thuyền, chu bị tiền thuế. Từ Thứ, Từ Hoàng hợp binh một chỗ, cực nhanh tiến tới Lãng Trung thành. Thục quân chủ lực đều bị Tào Ngang mang đi, Lãng Trung chỉ có hơn ngàn quận binh. Đối mặt bất chợt tới Từ Thứ, Từ Hoàng trong thành đại tộc quá sợ hãi, tại ngắn ngủi giấy giụa được đến tánh mạng có thể bảo toàn hứa hẹn về sau. Lãng Trung cổng thành mở rộng, hướng Từ Thứ, Từ Hoàng đầu hàng. Từ Hoàng lưu lại Vương Bình thủ Lãng Trung thành, chủ lực hồi viên Hoàng Trung. Tháng chạp ban đầu, Tào Ngang bị Tôn Thượng Hương, Hoàng Trung hai bộ trung 50.000 đại quân vây quanh. Bên trong không lương thảo, bên ngoài không ai giúp quân. Tào Ngang ngồi tại đỉnh núi, thần sắc sa sút tinh thần. Trần Cung đứng ở một bên, cúi đầu, sắc mặt dã rời, mí mắt biến thành màu đen. Những ngày này tình hình chiến đấu kịch liệt, tình thế thay đổi trong nháy mắt, để hắn đáp ứng không xuể. Hết lần này tới lần khác còn không có một cái nào là tin tức tốt. Mỗi một tin tức đều bị tình thế càng thêm chuyển biến xấu. vì có thể kịp thời xử lý. Hắn đã có vài ngày không thể ngủ cái ngủ ngon. Tinh thần kém đến không thể lại kém. Não tử đều chuyển bất động. Hắn chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc. Dù là không có giường, có một mảnh hơi chút bằng phẳng chút địa là được. Công đài huynh, không biết sao, Tào Ngang chậm rãi nâng lên, trên mặt cười khổ. Hắn không tiếp tục xưng Trần Cung vì Trần Tướng. Tình thế đến tận đây, Thục Quốc tất vong, đã không có gì lo lắng. Trần Cung trầm mặc một lát, giơ tay lên, dùng lực gãi gãi ra đầu. Đầu mảnh bay thấp như tuyết. Liên tục nhiều ngày kịch chiến, tắm rửa là căn bản không thể nào sự tình. Hắn hiện tại bẩn đến chính mình đều chịu không được. Chỉ là thực sự không còn khí lực xử lý. Tử tu, ngươi đã hết sức. Trần Cung thở dài một tiếng, đây là thiên ý, không phải chiến chi tội. Xin hàng a, không cần lại tạo vô tội giết hại. Phụ thân còn tại kiên trì. Ta, hắn kiên trì không quá lâu. Trần Cung lắc đầu, nụ cười đắng chát. Ngô Quốc thế lớn, Tôn Sách cẩn thận sẽ không cho hắn cơ hội chuyển bại thành thắng. Dù cho pháp chính dùng hiểm, tối đa cũng chỉ là nhất thời thắng bại, cải biến không kết quả. Hắn thở dài một tiếng. Ích Châu tuy nhiên có giang sơn hiểm cố, lại chỉ có thể an phận nhất thời. Một khi Trung Nguyên yên ổn, Ích Châu nhất định là duy trì không được. Lệnh Tôn rõ ràng tại quân quốc đại thế, há có thể không biết. Hắn chỉ là đâm lao phải theo lao, không thể không sai ngươi. Tào Ngang đi loanh quanh con ngươi, muốn nói lại thôi. Tuy nhiên Tào Tháo không có nói rõ, nhưng là hắn cũng sớm có cảnh giác. Tào Tháo kiệt Ích Châu chi lực cùng Tôn Sách rằng co, cùng nói là hy vọng chuyển bại thành thắng, không bằng nói là thuận nước đẩy thuyền, cho mượn chiến tranh tiêu hao Ích Châu đại tộc thực lực. Cái này chẳng khác gì là biến tướng phối hợp Tôn Sách. Chỉ là không thể tuyên bố ngoài miệng. Hắn cũng không muốn đánh. Không chỉ có là hiện tại không muốn đánh, từ vừa mới bắt đầu thì không muốn đánh. Với hắn mà nói, đầu hàng không khó. Khó khăn là phụ thân Tào Tháo còn không có hàng. Hắn cái này làm nhi tử trước hàng. Bất quá, trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có hắn lựa chọn. Hắn chỉ có 10.000 người, lại cũng không đủ lương thảo, căn bản không thể nào là Tôn Thượng Hương, Hoàng Trung đối thủ. Tôn Thượng Hương công Nam Trịnh đi qua, hắn đã biết, vậy căn bản không phải giao chiến, mà chính là bẻ gãy nghiền nát giống như nghiền ép. Hán Xương chỉ là một cái huyện thành, không phải Nam Trịnh, càng không có Cù Đường Hạp như thế nơi hiểm yếu. Hắn ngăn không được Tôn Thượng Hương tốc độ, thì liền cản trở một chút khả năng đều không có. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Một khi khai chiến, nhiều nhất 3 ngày, Tôn Thượng Hương liền có thể toàn diệt hắn. Vì 3 ngày nay, hy sinh vô ích hơn 10.000 người. Đây là sai lầm. Tào Ngang đứng người lên, lấy xuống bên hông ấn thụ cùng chiến đao. Hắn vuốt chiến đao vỏ đao, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thanh đao này vẫn là Tôn Sách đưa, bây giờ lại muốn đưa trở về. Trần Cung hướng Bảo Huân nháy mắt, Bảo Huân hiểu ý, tiến lên một bước, tiếp nhận ấn thụ cùng chiến đao, khom người cúi đầu, ủy khuất thúc nghiệp. Tào Ngang thở dài một tiếng, thần sắc lại không hiểu dễ dàng hơn. Tào Ngang xin hàng, Tôn Thượng Hương không có làm khó hắn. Dù sao cũng là chính mình thân thích, về sau còn muốn chung đụng, làm được quá khó nhìn không tốt. Tôn Thượng Hương thậm chí không có cử hành tiếp nhận đầu hàng nghi thức. Song phương hiệp thương tốt tương quan sự vụ về sau, nàng phái người đem Tào Ngang, Trần Cung mời đến Trung Quân đại trướng, lấy lễ tướng gặp, đặt mua tiệc rượu khoản đãi Tào Ngang bọn người. Nàng thậm chí đem Tào Ngang chiến đao trả lại Tào Ngang. Đương nhiên, Thục Quốc Thái tử ấn thụ là không thể trả lại. Tôn Thượng Hương đối Trần Cung cũng rất khách khí, hướng Trần Cung thỉnh giáo không ít vấn đề. Tuy nói lễ nghi thành phần rất nặng, Trần Cung vẫn là kinh ngạc tại Tôn Thượng Hương học thức cùng khí độ. Mấy năm trước, nàng vẫn là một cái ngang bướng hài tử, thường xuyên mang theo mấy cái tiểu đồng bọn mạnh mẽ đâm tới. Rêu rao khắp nơi, chỉ chớp mắt, nàng lại có thể chỉ huy mấy chục ngàn đại quân tác chiến. Mà lại ra dáng, không chút nào lộ e sợ hình dáng. Vậy đại khái cũng là thiên phú. Cân nhắc đến Tào Ngang tính khí, Tôn Thượng Hương không có an bài Tào Ngang tiếp tục thống binh. Thậm chí không để cho hắn lưu trong quân đội. Nàng thương lượng với Tào Ngang một phen về sau, sắp xếp người hộ tống Tào Ngang đi Trường Sa. Tôn Thượng Anh cùng Tào Uyển đều tại Trường Sa. Bọn họ trước tiên có thể đoàn tụ, sau đó các loại Tôn Sách khải hoàn. Dù sao cũng chính là mấy tháng sự tình. Tào Ngang đáp ứng, có điều hắn quyết định về trước một chuyển nhà Tiếu huyện. Cùng mẹ nuôi Đinh phu nhân gặp một lần. Hắn rời đi Duyện Châu về sau, một mực chưa thấy qua Đinh phu nhân, cũng không biết nàng mấy năm này thế nào. So sánh dưới, Tôn Thượng Anh cùng Tào Uyển có thiên tử cùng thái hậu chiếu cố. Ngược lại là không cần hắn lo lắng. Tôn Thượng Hương cũng không nói gì. Đại hán quần áo tang nói, Tào Ngang làm như vậy cũng có thể lý giải. Tào Ngang đi, Trần Cung, Phan Trương bọn người lại bị lưu lại. Có cần hay không bọn họ lại nói. Đầu tiên muốn gọt đi Tào Ngang Vũ Dực, miễn cho hắn lại có cái gì dư thừa tâm tư phức tạp, mặt khác cũng là nặng hiền cầu tài biểu hiện. Đối với người mới tối thiểu tôn trọng vẫn là muốn có. Nếu không sẽ lưu lại ấn tượng xấu. An bài hết Tuyên Hán sự tình, Tôn Thượng Hương cùng Lục Tốn, Hoàng Trung thương lượng một chút một bước hành động. Sau cùng quyết định, từ Hoàng Trung xuất bộ hướng Giang Châu xuất phát, cắt đứt Tào Tháo con đường sau này, phối hợp Tôn Sách đối Tào Tháo hình thành vây kín. Tôn Thượng Hương thì tiến vào chiếm giữ Lãng Trung, tiếp tục quét sạch tàn quân, đả thông Hán Trung thông hướng thành đô thông đạo. Trừ cái đó ra, còn có lấy trọng binh tọa trấn Lãng Trung, triệt để thanh trừ thế gia không thiết thực ý nghĩ, thông suốt phổ biến tân chính dụng ý. Căn cứ Lục Tốn kiến nghị, phổ biến tân chính sự tình thì rơi vào Trần Cung trên vai. Trần Cung biết rõ là đây là chuyện đắc tội với người, lại không cách nào chối từ. Hắn đương nhiên có thể phẩy tay áo bỏ đi. Thế nhưng là bởi như vậy, Đông quận Trần Thị con cháu con đường làm quan thì lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Chí ít hắn khi còn tại thế không có cái gì khởi sắc. Bên cạnh đó, hắn không làm sự kiện này, Tôn Thượng Hương còn sẽ an bài người khác làm. Thủ đoạn sẽ chỉ so với hắn càng nghiêm khắc. Những cái kia đã từng tin tưởng bọn họ, chống đỡ bọn hắn người đều hội gặp bất hạnh. Càng quan trọng hơn một điểm là hắn cảm thấy tân chính cũng không phải là ác chính, thậm chí có thể nói là khó được thiện chính. Tuy nói đối đại tộc hà khắc một số, thế nhưng là theo Quan Đông mấy năm này phát triển đến xem, tân chính đối đại tộc cũng là có lợi. Chỉ bất quá tiền kỳ vì thục quốc lợi ích, bọn họ tại tuyên truyền lúc giấu giếm không ít chân tướng, để ba thục thế gia cảm thấy tân chính đối bọn hắn có hại không lợi. Như thế nào tình thế khác biệt, Tôn Thượng Hương muốn phổ biến tân chính, khó tránh khỏi có người kiên tin bọn họ tuyên truyền, cản trở tân chính phổ biến, thậm chí náo ra sự kiện đẫm máu. Cởi chuông còn cần người buộc chuông, muốn uốn nắn cái này khái niệm, tự nhiên vẫn là từ hắn tới làm tốt nhất, coi như là chuộc tội đi. Trần Cung thâm thụ Tào Tháo cha con coi trọng, ủy thác quốc tướng chi đảm nhiệm. Hắn là danh sĩ, học vấn, khí độ đều là một nhân kiệt đương thời. Tại cùng ba thục thế gia kết giao bên trong rất được trí thức ủng hộ. Bây giờ Tào Tháo còn có ngư phục tác chiến, Trần Cung lại đầu hàng Ngô quân, ngược lại hiệp trợ Ngô quốc tả đô hộ phổ biến tân chính. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cái gì cũng nói, riêng là Tôn Thượng Hương trấn giữ Lãng Trung. Lãng Trung đại tộc đầu hàng là thân bất do kỷ, cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Rất nhiều con em của gia tộc còn tại Tào Tháo dưới trướng vì đem đây. Chỉ là Lãng Trung binh lực không đủ. Đối mặt Từ Hoảng, Từ Thứ đánh bất ngờ. Có lực giết tặc, vô lực hồi thiên. Lúc này mới ủy khúc cầu toàn. Đột nhiên gặp Trần Cung vì Tôn Thượng Hương bôn tẩu. Phổ biến Ngô Quốc Tân Chính. Không ít người đều giận. Mắng to Trần Cung. Thậm chí có người uy hiếp muốn khởi binh phản kháng. Điểm này sớm tại Tôn Thượng Hương, Lục Tốn trong dự liệu. Bọn họ lấy tĩnh chế động, ngồi đợi Lãng Trung đại tộc khởi binh. Lớn nhất nóng này là Trần Cung. Hắn rõ ràng nhất song phương thực lực. Tôn Thượng Hương có gần 30.000 tinh nhuệ nơi tay. Nếu vẫn là để Lãng Trung đại tộc lật bàn, đó mới là chuyện cười. Lãng Trung đại tộc cử binh sẽ chỉ có một kết quả. Cái kia chính là bị Tôn Thượng Hương danh chính ngôn thuận giết đến máu chảy thành sông. Hắn lòng nóng như lửa đốt, bôn tẩu khắp nơi, dù cho bị người ở trước mặt thóa mà cũng không chịu từ bỏ. Khổ tâm có ý thuyết phục, lại nâng Ký Châu thế gia làm thí dụ, cam đoan bọn họ tương lai sản nghiệp sẽ chỉ so hiện tại càng nhiều. Lợi ích lâu dài khẳng định có bảo hộ. Lần này tác chiến, song phương thực lực cách xa, cũng là Tân Chính chứng minh tốt nhất. Trần Cung rốt cuộc có uy vọng. Tại kiên trì của hắn dưới, Lãng Trung đại tộc cũng tỉnh táo lại, từ bỏ vũ lực phản kháng dự định. Lúc này, Trần Cung lại đưa ra một cái đề nghị, tạm hoãn Tân Chính phổ biến. Từ Lãng Trung đại tộc phái ra đại biểu đến Kinh Châu đi một chút, nhìn một chút, để bọn hắn để xuống lo lắng. Kiên định lòng tin, Lãng Trung đại tộc cảm thấy biện pháp này tốt, vui vẻ đáp ứng, Tôn Thượng Hương cũng đáp ứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN